Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 56, 56, hương vị của nhà sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Kỳ không có ý tốt lại nhìn chiếc xe đậu ở bãi. Sau đó lôi kéo Sở Chí Viễn đi vào phòng ăn. Cùng một phòng thuê, hơn nữa cùng phòng mà Giao Giao đang sử dụng. Bất quá một ở bên trái cầu thang, một ở bên phải cầu thang. Chu Tử Kỳ sau khi tiến vào phòng ăn, cũng không lôi kéo Sở Chí Viễn trực tiếp đi thuê phòng, mà là đi dạo một vòng ở đại sảnh. Sau khi phát hiện không có bóng dáng Giao Giao, đi tới quầy lễ tân nhà hàng. Xin chào, xin hỏi Giao Giao phu nhân đặt phòng nào? Chu Tử Kỳ mang theo nụ cười lễ phép, thập phần tự nhiên hỏi tiểu tỷ tỷ ở quầy lễ tân. Diễn xuất đầy đủ, vừa nhìn đã biết là lão giang hồ. Xin lỗi phu nhân, chúng ta ở chỗ này không có đặt phòng này. Ngài có thể gọi điện thoại hỏi bằng hữu của ngài. Tôi gọi cho cô ấy không ai trả lời. Cô ấy cũng quên nói cho tôi biết số phòng. Như vậy, xin hỏi ngươi có thấy một người đặc biệt xinh đẹp? Chính là loại người phụ nữ xinh đẹp kỳ quái. Cao hơn 175 tuổi. Tóc dài, khí chất lạnh lùng. Nếu nhìn thấy có thể tiện cho tôi biết cô ấy ở phòng nào không? Chu Tử Kỳ tiếp tục lừa gạt. Xin lỗi cô, chúng tôi giữ bí mật thông tin khách. Tiểu tỷ tỷ ở quầy lễ tân mỉm cười, thập phần khách khí nói. Kỳ thật nàng đúng là nhìn thấy Giao Giao. Hơn nữa ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người phụ nữ xinh đẹp, có khí chất như Giao Giao. Chu Tử Kỳ thấy tiểu tỷ tỷ ở quầy lễ tân cự tuyệt cung cấp tin tức của Giao Giao, cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Lôi kéo Sở Chí Viễn ở một bên đi tới phòng bọn họ đặt trước. Đi vào phòng riêng, Chu Tử Kỳ đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Phát hiện vừa lúc có thể nhìn thấy Land Rover lớn của Giao Giao. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý vị thâm trường. Người đàn ông hoang dã, anh không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Well for most. Sau đó, cô bước qua, mỉm cười nói với người bạn nam đang đứng bên cạnh cô. Chí Viễn à, bạn gái ruột của anh bây giờ giao cho anh một nhiệm vụ. Thấy chiếc Land Rover màu đen ở cửa có không? Bạn coi chừng nó, một khi có bất kỳ người đàn ông hoặc phụ nữ nào đến gần nó, bạn phải báo cáo cho tôi ngay lập tức. Nếu bạn không nhìn thấy nó, ha ha, người cứ làm hòa thượng nửa năm đi. Nghe rõ chưa? Bạn trai ruột của tôi, nhà sư, nửa năm. Sở Chí Viễn nhìn chiếc Land Rover màu đen bên ngoài, trong lòng hạ quyết tâm. Chiếc xe ở trong đó, không ai chết trong xe. Nhớ tới cuộc sống hòa thượng nửa tháng kia, Sở Chí Viễn theo bản năng dùng mình một cái. Anh nghĩ chỉ đơn giản là trở thành một nhà sư sao? Không, khi anh ta làm hòa thượng, bạn gái ruột của anh ta sẽ thay đổi pháp luật mỗi ngày để quyến rũ anh ta. Tất cả các loại đồng phục, tất cả các loại tư thế, làm cho bạn có thể nhìn thấy không thể chạm vào, để cho bạn chạm vào không sử dụng được. Cái loại tư vị sống không bằng chết này, Sở Chí Viễn thề đời này hắn sẽ không bao giờ muốn thử nữa. Hai người ngồi xuống, gọi bồi bàn, bắt đầu gọi món. Tử Kỳ, chúng ta có muốn uống chút rượu hay không? Sở Chí Viễn nghĩ đến Chu Tử Kỳ giống như mèo say trên giường, nhất thời cảm giác thân thể có chút khô nóng. Uống cái gì uống? Lát nữa lão nương còn có đại sự phải làm. Vậy, được rồi. Nhưng cái rốt của cô muốn làm gì? Điều này không được phép uống rượu. Và cho tôi thấy một chiếc xe hơi. Sở Chí Viễn không khỏi có chút tò mò hỏi. Với sự hiểu biết của anh về bạn gái ruột của mình, cô khẳng định lại đang nghẹn nước xấu. Tại sao? Bắt người đàn ông hoang dã. Người đàn ông hoang dã. Người đàn ông hoang dã nào? Sở Chí Viễn cảm giác mình có chút không hiểu được mạch não của bạn gái. Cái xe đó là của bạn thân của tôi. Giao Giao, vậy anh xem xe người ta làm gì? Đây là tới ăn tối dưới ánh nến, hay là đến làm bảo vệ cho người ta? Ta nói cho ngươi biết a, Giao Giao nhà chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nói qua bất kỳ bằng hữu nào biết. Bất quá mấy ngày trước ta phát hiện nàng đeo một cái vòng tay phỉ thúy. Người phải biết rằng nàng chưa bao giờ đeo bất kỳ trang sức nào. Cho nên căn cứ vào suy đoán của ta nhất định là nam nhân đưa cho nàng. Bất quá nhiều ngày như vậy ta cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào về nam nhân kia. Ta hỏi nàng cũng không nói. Ai ngờ hôm nay ở chỗ này lại đụng phải cô ta. Cho nên cô khẳng định là đang hẹn hò với người đàn ông kia ở chỗ này. Tôi thấy lúc này cô ấy còn có thể giấu người đàn ông hoang dã kia ở đâu. Sở Chí Viễn nghe xong một bài luận dài của bạn gái mình. Hung hăng giật khóe miệng một chút. Ai muốn bày ra một khuê mật tốt như vậy? Nằm mơ cũng bị dọa tỉnh. Tử Kỳ kia à, chúng ta làm như vậy thật sự được không? Có cái gì không tốt? Ta cũng không phải muốn chia rẽ bọn họ. Ta chỉ cần chụp mấy tấm ảnh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút. Thuận tiện làm chứng cớ. Đả kích một chút kiêu ngạo của bà nương thối kia là được rồi. Thân là bạn tốt, loại chuyện này cư nhiên còn muốn gạt ta. Tức giận, vậy, được rồi, chọc không nổi. Người vui vẻ là tốt rồi. Sở Chí Viễn chuyển ánh mắt về phía chiếc Land Rover màu đen ngoài cửa sổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp. Sau một thời gian, người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn đến. Chu nữ vương là ăn rất ngon miệng. Nhưng lại khổ bạn trai của cô. Sở Chí Viễn nhất định phải một bên thời khắc nhìn chằm chằm chiếc xe tín hiệu bên ngoài. Một bên ăn đồ. Hơn nữa còn phải thỉnh thoảng ứng phó một chút đến từ trí tuệ hỏi đáp của Chu nữ vương. Một khi trả lời sai vẫn có thể có bất ngờ. Những gì ngủ ghế sofa gói. Trà sát túi quà tặng lớn. Tất cả các loại lợi ích. Tất cả mọi thứ. Cùng lúc đó. Thiên Quý đã trở về phòng riêng, tiếp tục ăn tối dưới ánh nến với Giao Giao. Không khí vô cùng ấm áp lãng mạn, chính là rượu này uống có chút nhanh. Vì thế sau khi uống thêm 2 ly, bạn học Thiên Quý lại một lần nữa chạy về phía nhà vệ sinh. Than ôi, là một người đàn ông, rất khó khăn, khi người đàn ông của giáo sư, nó thậm chí còn khó khăn hơn. Thiên Quý đi vào toilet. Sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở khóa, thuần thục mở cuộc đấu với chủ nhà. Ngày hôm qua lúc hắn ở chung cư Giao Giao đã đem Happy Bean mất sạch. Bất quá hôm nay hắn lại có thể ký nhận hoan lạc đậu 4 lần. Nó sẽ rất tuyệt, lần đầu tiên ông đi vệ sinh đã tiêu thụ 2 cơ hội để nhận được. Vì vậy đây là lần thứ 3, Thiên Quý vẻ mặt trịnh trọng nhấp chuột nhận. Sau đó bắt đầu một vòng quyết đấu mới. Lúc này đây hắn muốn một trận tuyết trước sỉ nhục. Một lần nữa trở thành vua của niềm vui. Cùng lúc đó, Chu Tử Kỳ ở trong phòng riêng. Chí Viễn tôi đi toilet một chút. Cậu nhớ rõ trông xe đi. Nếu có phát hiện gì cậu lập tức lấy điện thoại ra chụp lại. Không góc chết chụp mấy tấm ảnh. Sau đó lại gọi điện thoại cho tôi. Vợ tốt, chồng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thật ngoan, tối nay thưởng cho cậu tự chọn một loại tư thế. Nói xong Chu Tử Kỳ đứng lên đi ra khỏi phòng. Mà Sở Chí Viễn nhìn chiếc Land Rover ngoài cửa sổ. Trong mắt toát ra ánh sáng xanh u u, hạnh phúc tối nay tất cả đều trông cậy vào nó. Cách chương.